Vô thượng sát thần, chương 2450, tai họa ngầm, góc truyện audio.com, đường đường bán bộ thần vương cảnh kim bức vương, lại bị Tiêu Phàm dùng man lực cho giết, không thể không nói Tiêu Phàm bây giờ nhục thân cũng đã cường hãn đến sự đáng sợ. Giết chết kim bức vương, Tiêu Phàm trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng, ở trong tay hắn, dắt lấy một mai kim sắc thần cách, đây là hắn cho đến lúc này, lấy được cường đại nhất thần cách. Bất quá Tiêu Phàm lại chỉ là nhìn thoáng qua, liền tùy ý ném vào trong càn khôn giới, băng lãnh con ngươi lần nữa quét về phía chung quanh kim đồng cắn bức, không có bất cứ tia cảm tình nào. Cho dù là cổ thần cảnh đỉnh phong, ở vô tận chi hỏa đốt cháy phía dưới, đều chỉ có thể ngăn trở mấy chục cái hô hấp thời gian, đồng thời như vùi lấp bùn trạch muốn chạy trốn đều không thể. Vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, hư không biến một mảnh tĩnh mịch, cái kia đến hàng vạn mà tính con rơi, không biết thiêu chết bao nhiêu. Đương nhiên, chạy trốn càng nhiều, nhưng những cái kia cũng đã uy hiếp không được Tu La Điện an nguy. Chân trời, Tiêu Phàm hắc bảo ảnh phong phiêu động, đen kịt sợi tóc trong gió bay lên, ở hắn chung quanh càng là hiện lên vô số thần cách giống như ngàn vạn tinh thần vây quanh hắn xoay tròn. Phong Lang cùng ảnh phong đám người một mực ở nơi xa tĩnh yên lặng chờ lấy, nguyên bản bọn họ coi chính mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng là hôm nay nhìn thấy, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm cường đại, xa xa không phải bọn họ có thể bằng được. Tu La Điện tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, liền tựa như nhìn một tôn thần minh đồng dạng, cao không thể leo tới. Điện chủ hùng uy, điện chủ vô địch, Tu La Điện tu sĩ đột nhiên nhao nhao nửa quỳ ở hư không, hướng về phía Tiêu Phàm vị trí hét to nói, thanh âm phấn chấn lòng người, vang vọng thiên khung. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhàn nhạt liếc nhìn lấy Tu La Điện đám người, khoát tay một cái nói. Mọi người đứng lên đi, một thoáng thời gian, một cỗ đại lực nâng lên ở đây mỗi người, mặc cho bọn họ nghĩ quỳ đều quỳ không xuống. Lần này nhường mọi người lâm vào hiểm địa, là bản điện chủ trách nhiệm, hôm nay, liền đồ diệt kim đồng yêu bức cổ thần cảnh trở lên yêu thú thay chết đi các huynh đệ báo thù. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, dừng một chút, hắn ngữ khí lại biến nhu hòa, nói. Chết đi huynh đệ, là ta Tu La Điện kiêu ngạo, ta hy vọng, các ngươi mang theo bọn họ cái kia một phần sống sót, có các ngươi ở Tu La Điện tên, tương lai có một ngày chắc chắn vang vọng thái cổ. Danh chấn thái cổ, danh chấn thái cổ, Tiêu Phàm ngắn ngủi mấy câu, liền nhường Tu La Điện đám người nhiệt huyết sôi trào tiếng chấn vân tiêu. Ảnh phong, theo ta bố trí trận pháp, Phong Lang, phụ trách cảnh giới bốn phía. Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng Phong Lang cùng ảnh phong nói. Là, điện chủ, hai người trịnh trọng gật gật đầu. Mà lúc này, nơi xa lại có ba đạo thân ảnh gào thét mà tới, lại là cũng đã bỏ chạy Lãnh Tiếu Nhận, Diệp Trường Sinh cùng Long Thần ba người đi mà quay lại. Tiêu Phàm nhìn thấy ba người, cũng là hơi hơi vui vẻ, không nghĩ nơi này ngoại trừ ảnh phong cùng Phong Lang đệ nhất Diêm La Điện cùng đệ nhị Diêm La Điện bên ngoài, còn có ba điện người ở chỗ này. Ba người các ngươi đến vừa lúc xuất lĩnh ba điện người, giúp Nhạc Nhất Sơn ở chỗ này thành lập một thành. Tiêu Phàm nhìn về phía ba người nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đưa tay vung lên từng góc truyện audio.com, đạo từng đạo lưu quang lấp lóe, lại là sơn cốc bên trong đột nhiên nhiều hơn từng tôn mấy trăm trượng cao to lớn thạch nhân, cầm đầu chính là Nhạc Nhất Sơn. Là, Nhạc Nhất Sơn mấy người đồng thời gật gật đầu, Tiêu Phàm lại thông báo vài câu, thâm thúy con ngươi lần nữa nhìn về phía chân trời, nơi này chỉ có ngũ điện Diêm La ở, mặt khác ngũ điện đây. Còn có, đệ nhất lâu cùng U Linh Vệ cũng tiến nhập nơi đây, làm sao đều không biết tung tích. Ảnh phong cùng Phong Lang giao phó xong sự tình, liền hướng lấy Tiêu Phàm đi tới, ảnh phong nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, nói. Công tử, chúng ta trước đó truyền âm cho huyết huynh bọn họ, nhưng không có lấy được hồi phục. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn trước kia cũng thử truyền âm, nhưng đến hiện tại đều không có đạt được hồi phục, khó tránh khỏi nhường hắn có chút lo lắng. Tiểu tử, ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ an nguy, mảnh này cổ địa đâu đâu cũng có cấm chế cùng tàn phá trận pháp, dù là thần vương cảnh đều khó có thể phá vỡ, bọn họ khả năng xâm nhập những cái kia cấm chế bên trong mà thôi. Bạch Ma không biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm bên cạnh nói. Có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Ma một cái, Bạch Ma trước đó không phải không hiểu trận pháp a, làm sao hiện tại cảm giác so với hắn đều muốn lợi hại rất nhiều a. Bạch Ma không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa nói. Bất quá, có chút trận pháp cũng khả năng nguy hiểm, vẫn là mau chóng tìm tới bọn họ tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ càng nhanh tìm tới bọn họ càng tốt, chỉ là cái này phiến cổ địa có vẻ như so tưởng tượng phải lớn rất nhiều a, tìm mấy vạn người, đơn giản liền là mò kim đáy biển. Ảnh phong, Phong Lang, người chúng ta mau chóng hướng về bốn phía thẩm thấu, có tin tức trước tiên nói cho ta. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói. Vâng, hai người gật gật đầu nói. Mặt khác đây cũng là một lần rất tốt lịch luyện cơ hội, ta hy vọng lần này Bách Sát chiến trường kết thúc sau đó Tu La Điện cũng đã có thể độc đương một mặt. Tiêu Phàm lần nữa trịnh trọng nói, công tử, nếu như chúng ta đầy đủ cường đại có thể hay không hướng về cổ địa chỗ sâu thẩm thấu. Phong Lang hít sâu một cái nói, hắn cũng đã nghĩ tới càng nhiều. Bách Sát chiến trường mở ra chính là mấy chục năm, bọn họ cũng sẽ không một mực ngừng bước thiên địa thần cảnh cùng cổ thần cảnh, Bách Sát chiến trường chỗ sâu thế nhưng là có đột phá thần vương cảnh cơ duyên, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không có đột phá cổ thần cảnh, không thể ly khai phiến này cổ địa, đột phá cổ thần cảnh sau đó, mỗi người dựa vào tạo hóa. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn nói như vậy tự nhiên là có hắn nguyên nhân, Tu La Điện bây giờ vẫn là quá yếu, mà tiến vào Bách Sát chiến trường người đồng dạng đều là cổ thần cảnh. Mảnh này cổ địa ngoại trừ Tu La Điện người bên ngoài, những người khác căn bản không cách nào tiến đến, tương đối mà nói cũng an toàn rất nhiều. Mà một khi đột phá cổ thần cảnh tự nhiên thì có tư cách tham dự cơ duyên tranh đoạt, Tiêu Phàm cũng không có quyền lợi ngăn cản bọn họ bản thân cơ duyên. Đúng rồi công tử, trước đó cái kia Kim Bức Vương nói, hắn đại ca sẽ không bỏ qua chúng ta, Kim Bức Vương cũng đã như thế cường đại, hắn đại ca, sợ là rất lớn tai họa ngầm. Ảnh Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hít sâu một cái hỏi. Tất nhiên như thế, vậy liền đi trước, gocchuyenaudio.com, đem cái này tai họa ngầm giải quyết hết, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, trong mắt sát quang lấp lóe. Nửa canh giờ sau Tiêu Phàm cùng Bạch Ma liền rời đi sơn cốc xuất hiện trên bầu trời, bọn họ dưới chân tam nhãn tử ưng cực tốc hướng về chân trời lao đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Tiền bối, các ngươi thật muốn đi tìm Tử Huyết Bức Vương. Tam nhãn tử ưng toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ hỏi. Yên tâm, ta bảo ngươi không chết, Tiêu Phàm thản nhiên nói, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Tam nhãn tử ưng muốn cho Tiêu Phàm thả hắn, có thể lời đến khóe miệng, quả thực là không dám nói ra miệng, sợ gây Tiêu Phàm nổi giận. Phải biết Tiêu Phàm cái này ma đầu, có thể liền Kim Bức Vương đều dám giết người, lại làm sao có thể buông tha nó đây? Cái kia Tử Huyết Bức Vương thực lực như thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn biết rõ Kim Bức Vương thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Có thể Kim Bức Vương lại cho rằng nó đại ca có thể thay hắn báo thù, nghĩ đến thực lực khẳng định cường hoành. Tử Huyết Bức Vương, chính là mảnh này cổ địa Tam Vương một trong, nghe nói cũng đã đột phá đến thần vương cảnh. Tam nhãn tử ưng nơm nớp lo sợ mở miệng nói, đối Tử Huyết Bức Vương có loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu e ngại. Không có khả năng, nơi này liền pháp tắc chi lực đều 10 phần mỏng manh, làm sao có thể đột phá thần vương cảnh. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Bạch Ma trực tiếp phủ định nói. Mỏng manh cũng không đại biểu hoàn toàn không có, Tử Huyết Bức Vương, sớm cũng đã chạm tới chân chính pháp tắc chi lực. Tam nhãn tử ưng hít sâu một cái nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Thần vương sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt nhếch miệng cười nói, ta thật đúng là nghĩ kiến thức một cái thần vương lực lượng. Cách chương.